Chương 954, đường hầm không gian. Cầu toàn định, phần 2. Chương 954, đường hầm không gian cầu toàn định, phần 2. Được rồi, chúng ta muốn đi, chờ chúng ta đi sau đó, ngươi phải ngoan ngoãn nghe kỹ kỹ ô lời của tỷ tỷ, không muốn nghịch ngợm, không nên chạy loạn à, bên ngoài nhưng là có rất nhiều người xấu xạ cụ dạ giống như là một cái tiểu mẫu thân một dạng, ở siêng năng mà dặn dò Hoàng Kim Ấu Long. Ừ, ta cũng phải đi. Muốn cẩn thận a, ta ở cái này thế giới, vẫn là cảm giác được rất nhiều không kém tồn tại gì. Mí lì ạ cũng là phe phẩy cánh rơi, sờ sờ Hoàng Kim Ấu Long đầu nói rằng. Như vậy, ta cũng phải đi, tất cả cẩn thận a, Trương Tường hướng về Hoàng Kim Ấu Long cuối cùng nói. Hắn tuy là có rất nhiều lời ngữ muốn nói, thế nhưng hơn phân nửa đã là ở mới vừa trong vòng một tiếng rưỡi cũng đã là nói xong. Còn như cáo biệt buồn nôn ngôn ngữ, Trương Tường vốn là có một loại xung động muốn phải nói. Bất quá, ở xạ cụ dạ cùng dĩ mỹ lì ạ hai cái lò ly trước mặt, hắn vẫn la không xuống khuôn mặt mà nói. Cho nên, chỉ cờ NJNZ một loại tương đối nam tính hóa cáo biệt phương thức, theo Hoàng Kim Ấu Long cáo biệt. Chỉ bất quá, đang nhìn Hoàng Kim Ấu Long cặp kia lệ ông ông lớn con mắt, Trương Tường vẫn là không nhịn được nói ra một cái khả năng tới. Nếu như là cái kia ta trải qua đặc thù cải tạo thông linh quyển trục có thể tạo tác dụng nói, như vậy ta có thể đưa ngươi từ nơi này một cái thế giới ngắn ngủi triệu hoán đến ta thế giới. Trương Tường nhịn không được, hướng về kia vẻ mặt hề vải cùng thương tâm Hoàng Kim Ấu Long nói rằng. Cho dù, hắn biết cái này một cái biện pháp tạo tác dụng có khả năng, đúng cơ hồ cùng hơi. Dù sao, nếu như là sử dụng thông linh nhẫn thuật lời nói, chỉ là có thể triệu hồi ra cùng một cái thế giới bất đồng địa phương khế ước nhận thú tới mà thôi. Hồ cả bên trong Diệu Mộc Sơn, còn có còn lại lưỡng đại thánh địa, cũng chỉ là bao phủ ở trên thiên nhưng kết giới, hoặc là đặc thù hiểm trong đất đặc thù địa phương mà thôi, cũng không phải là một người thế giới. Coi như là hắn trải qua đặc thù cải tạo, thêm vào ma pháp nguyên tố ở bên trong, cũng là không quá có thể sẽ tiến hành khóa giới triệu hoán. Bởi vì, song phương ngay cả hai giới giữa không gian tọa độ, cũng đều còn chưa biết nhưng hắn, vẫn là không nhịn được nói ra. Quả nhiên, ở Trương Tường sau khi nói ra, Hoàng Kim Ấu Long trên mặt của lập tức chính là lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Cặp kia màu vàng kim hồn nhiên lớn con ngươi, tràn đầy hưng phấn mà không được nhìn chằm chằm Trương Tường xem. Giống như là, có thể rất nhanh lại một lần nữa gặp phải Trương Tường. Chỉ bất quá, nhìn Hoàng Kim Ấu Long cặp kia hồn nhiên lớn con mắt, Trương Tường vẫn là nhịn được lại một lần nữa nói gì xung động. Bắt đầu đi, Trương Tường hướng về phía dì Mì Lì ạ nói rằng. Ừ, hảo. Bên kia chính thức bắt đầu đi, dì Mì Lì ạ gật đầu. Sau đó, nàng liền triển khai mình cặp kia cánh rơi, hướng về trong bầu trời phi thăng đi. Mà ở trong tay của nàng, thì là cầm lấy kia hai tờ rời cờ lão bài cùng tiêu tan cờ lão bài. Kia một tấm ở trong tay nàng rời cờ lão bài cũng đã là ở kia hồng sắc ma lực quang trụ hiện lên bắt đầu tới thời điểm, cũng đã là tu bổ xong rồi. Vì vậy, hai tờ cờ lão bài kỳ thực vừa đến trong tay của nàng có thể dùng. Chỉ bất quá, vì chuẩn xác hơn trở lại nguyên bản thế giới, nàng vẫn là tiến hành rồi một phen nghiên cứu. Đương nhiên, trong này cũng là có chưa Trương Tường chống đi thời gian tới thiêu hủy bản nguyện tự, còn có cùng Hoàng Kim Ấu Long cáo biệt. Làm gì Mỹ Lì ạ thân thể lên tới cao không chi trùng, kia to lớn rõ ràng dạy ổ tháng dạy ổ xuất hiện tại phía sau của nàng, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua thân thể của nàng, soi sáng đến trên mặt đất trong nháy mắt đó. Nàng triển khai chính mình cặp kia cánh rơi. Một hồi mạnh vô cùng ma lực, từ trên người của nàng bạo phát ra. Một đạo thông thiên huyết hồng sắc ma lực quang trụ, từ trong cơ thể của nàng hiện ra đến, quán triệt thiên địa. Giống như là liên tiếp trong bầu trời tháng giải ổ, còn có kia thương mang đại địa. Triển khai đi, đường hầm không gian dĩ mì lì ạ đem trong tay mình hai tờ cờ lão bài cho ném ra ngoài, bay ở kia đầy trời huyết hồng sắc ma lực trong. Hai tờ cờ lão bài đều ở giữa không trung cấp tốc lật qua lật lại. Một từng tia quang mang bắt đầu ở kia bài trên mặt lưu chuyển. Sau đó, chính là một đạo hư huyễn nhạt bóng người màu xanh phiêu phi nhi ra, ở sau lưng nàng cặp kia cánh chim màu trắng huy động phía dưới, đụng đa nhờ về phía trong hư không một cái phương hướng. Thoáng kia trong lúc đó, kia nguyên bản dập dờn đồng bền bốn phía thông thiên ma lực giống như là có nghiêng cửa một dạng, hướng về kia cờ lão bài trên quán thâu đi. Phải biết rằng, mở ra đường hầm không gian, có thể cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Nếu như chẳng qua là khi làm mở ra, coi như là Trương Tường cái này một cái gà mở ma pháp sư, cũng là có thể dựa vào cờ lão bài miễn cưỡng làm được. Khó khăn, là như thế nào đem kia một cái mở ra đường hầm không gian cho vững chắc đứng lên, còn có ở kia mịt mở thời không trong biển rộng, tìm được mình muốn tìm được kia một cái cứ điểm, để cho mình thuận lợi dịch chuyển đi qua. Mà ở điểm này trên, Trương Tưởng vừa may là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhất nhất cho dù, hắn đối với không gian lý giải, đã là không cạn. Mà đang ở kia rộng lượng ma lực quán thâu phía dưới, một cái màu đen hư điểm, cũng là chậm rãi từ hư đến thực xuất hiện ở giữa không trung trong. Sau đó, một cái lối đi tối thui, cũng là lại do kia một cái cứ điểm trên phát triển, bắt đầu làm lớn ra ra, cuối cùng tạo thành một cái đường kính ước chừng chừng hai thước đen kịt đường hầm không gian tới. Mà lúc này, từ dị mỹ lì ạ trên người tràn ra cường lực ma pháp ba động, mới xem như yếu bất không ít. Hô không nghĩ tới, ở cái này thế giới mở một cái không gian thông đạo, tiêu hao ma lực dĩ nhiên là ta bình thường mở ra dị giới lối đi mấy lần đâu. Dị mỹ lì ạ xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, hướng về phía Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ nói rằng. Nơi đây giải thích một chút, hai tờ cỡ lão bài đúng tuyển trạch ngẫu nhiên truyền thống, cũng không có tiêu hao đại lượng ma lực đi tìm một người cố định thế giới, cho nên tiêu hao lực lượng không hề giống hiện tại lớn như vậy. Đồng thời, từ cái này thế giới truyền tống về Trương Tưởng thế giới, cần nhiều như vậy ma lực, cũng là một cái phục bút kia mà. Bất quá ta đến lúc đó có nhớ hay không, chính là mặt khác một món chuyện được rồi, đi thôi. Trương Tưởng nhẹ nhàng mà ủng ôm xạ cụ già đến, phía sau cũng là nổi lên một đôi trắng phao cánh đến, phe phẩy kéo theo xạ cụ già thân thể hướng về phía trên bay đi, bay đến kia đường hầm không gian sát biên giới trên. Gặp lại sau, tiếp theo gặp mặt. Ngươi nhất định muốn lớn lên A xạ cụ dạ ở hướng về Hoàng Kim Ấu Long quơ, mang trên mặt quyến luyến. Ô ô Hoàng Kim Ấu Long cũng là huy vũ mình một chút móng vuốt nhỏ, lệ bông bông hai mắt lộ ra không nỡ. Gặp lại sau như vậy, ta đi trước gì Mỹ Lì ạ cũng là cơ tay nhỏ bé, hướng về Hoàng Kim Ấu Long cáo biệt lấy. Sau đó, nàng tại chuyển đầu hướng về phía Trương Tường nói một tiếng sau đó, liền dẫn đầu một đầu vọt vào đường hầm không gian bên trong như vậy, gặp lại sau. Trương Tưởng cũng là hướng về Hoàng Kim Ấu Long nói cáo biệt. Tiếp đó, hắn chính là tiến đụng vào không gian toại mà kỳ rủ kỳ bên trong tờ S ở bảng vẽ thắng lên, cam kết tăng thêm cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.